Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 805, bất đắc dĩ cởi ra một kiện áo choàng. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Dật hành mắt lạnh nhìn Ngụy Tề Thụy, biết hắn lời nói không giả, anh có thể đem người đánh đến không thể mở miệng được. Nhưng lời đã nói ra là thu không trở lại. Giản Dật hành, đánh ngươi không phải vì bịt miệng của ngươi, mà là từ ngươi trong miệng nói ra lời vũ nhục người của Giản gia ta. Đừng đánh hắn, Giản Nhất Lăng gọi lại Giản Dật hành. Không đáng, Giản Nhất Lăng là sẽ không để cho Giản Dật hành vì một cái Ngụy Tề Thụy mà trên lưng gánh tội cố ý gây thương tích. Giản Dật hành cúi đầu nhìn thoáng qua Giản Nhất Lăng giữ chặt tay anh. Tay em gái kiều nộn trắng nõn, cùng làn da sắc màu lúc mạch của anh hình thành tiên minh đối lập. Giản Dật hành nghe theo Giản Nhất Lăng nói, không có lại động thủ đánh Ngụy Tề Thụy. Ngụy Tề Thụy lại cười. Giản Nhất Lăng, đều đến lúc này cô còn giả vờ sao? Có bản lĩnh cô liền đem mọi chuyện giải thích rõ ràng đi. Giản Nhất Lăng thần sắc bình tĩnh mà trả lời. Chờ người, chờ người, chờ người nào? Cô đừng nói cho ta cô là đang chờ Trương Húc Minh tới cứu cô. Giản Nhất Lăng không trả lời. Xoay người trở về kéo lại tay Địch Quân Thịnh. Nghiêm túc mà nói với anh. A Thịnh, không có chuyện như hắn ta nói. Ân, anh biết. Địch Quân Thịnh đương nhiên tin tưởng Giản Nhất Lăng. Địch Quân Thịnh sau đó nói với Ngụy Tề Thụy, nếu người kiên trì vì chuyện này, vậy ngoan ngoãn chờ cho ra. Chờ liền chờ, ta hôm nay liền cấp Thịnh ra một cái mặt mũi. Ngụy Tề Thụy khuôn mặt tươi cười. Hắn ta nhưng thật ra muốn nhìn Giản Nhất Lăng còn có thể chơi ra cái đa dạng gì. Hiện trường an tĩnh lại, tất cả mọi người lặng im chờ đợi người trong miệng Giản Nhất Lăng nói đến. Lúc này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý mở miệng, làm không tốt, đắc tội người chính là Thịnh gia. Hậu quả này bọn họ đều nhận không nổi. Ôn Nhược an tĩnh mà đứng ở một bên, trong tay cầm chén rượu, thong thả ưu nhã mà nhấm nháp rượu nho trong ly. Chuyện này cùng cô ta không quan hệ, cô ta có thể thập phần khí định thần nhàn mà ở một bên xem diễn. Mọi người thần sắc khác nhau, Giản Nhất Lăng phản ứng lại rất bình tĩnh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi di động, cảm giác đều không có mặt khác khẩn trương. Một lát sau, hai người tới, một người là Trương Húc Minh, một người là luật sư của Trương Húc Minh. Trương Húc Minh là nhận được thông báo của Giản Nhất Lăng tới rồi. Luật sư cầm một túi sách nặng trĩu, ngoài miệng giải thích vô dụng. Trương Húc Minh cho luật sư trực tiếp đem chứng cứ mang theo lại đây. Trương Húc Minh xuất hiện làm mọi người lòng hiếu kỳ bành trướng tới rồi đỉnh điểm. Bọn họ đều thực chờ mong chuyện kế tiếp sẽ phát sinh. Lúc này Ngụy Tề Thụy vừa mới từ bể bơi bên trong bò lên tới. Trong tay còn cầm khối khăn lông đang lau nước trên người mình. Trương Húc Minh vừa đến, liền đối với Ngụy Tề Thụy lạnh giọng nói, "Ngụy tiên sinh thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt a, câu cửa miệng nói mua bán không thành còn nhân nghĩa. Hôm nay Ngụy tiên sinh đừng nói là nhân nghĩa, chính là liền ra mặt đều từ bỏ, dù sao đã xé rách mặt." Ngụy Tề Thụy cũng không cho Trương Húc Minh lưu tình. Là ai trước không biết xấu hổ. Trương Húc Minh, ông chính là già mà không đứng đắn, còn trách người khác đem chuyện của ông rũ ra đi. Già mà không đứng đắn, người dứt khoát một chạm vào, liền phải cho ta Trương Mỗ mang vào một chiếc mũ như vậy. Ta thật đúng là kiến thức tới rồi. Vậy ông nhưng thật ra hãy giải thích đi, những khoản tiền này ông gửi cho Giản Nhất Lăng là vì cái gì? Ta đương nhiên muốn giải thích, ta hiện tại để cho luật sư giải thích thật rõ cho người biết. Giản Nhất Lăng không phải người khác, cô ấy chính là tiến sĩ Phó Nhạt, đối tác làm việc của công ty Húc Minh chúng ta, cũng là người kế nghiệp mà ta đã tuyển định. Trương Húc Minh lời nói vừa ra, toàn trường ồ lên, cách Trương.